Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 299, dưới ánh chiều tà, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Trước kia Bạch Tuyệt đã thử dùng máu của bản thân, từng kìm nén được cơn khát này. Có điều là hiệu quả không tốt lắm. Không bao lâu liền sẽ lại rơi vào cảm xúc đó. Giống như những quỷ hút máu cấp thấp kia. Chỉ còn lại ý muốn hút máu. Nhưng, sau khi hắn phát hiện khi mình chuyên tâm đi làm một vài chuyện khác, được bao trùm bởi hơi thở của cô, tuy rằng vẫn rất khó chịu, nhưng so với hắn tự chịu đựng thì tốt hơn nhiều. Có cái gọi là đau đớn nhưng hạnh phúc. Bạch Tuyệt cho rằng dùng từ này để hình dung tình cảnh của hắn rất thích hợp. Hoa Vũ đã từng thấy Bạch Tuyệt cắn cổ tay hắn. Cái vẻ đẹp đẫm máu mà nghẹt thở này khiến cho tim người ta loạn nhịp. Nhưng hẳn là Bạch Tuyệt khó chịu. Lúc trước còn không sao. Hắn sẽ dựa theo giao hẹn 3 ngày 1 lần uống máu cô để thuyên giảm. Nhưng mới đây số lần Bạch Tuyệt ăn giảm bớt. Đó là lý do cô có cảm giác hắn dính mình. Có một loại cảm giác ngột ngạt. Thỏa thuận của chúng ta vẫn hữu hiệu như cũ đấy. Hoa Vũ nói. 3 ngày 1 lần. Tôi không nỡ mà. Bạch Tuyệt không có che che giấu giấu. Chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Tôi vẫn không nỡ. Hoa Vũ trầm xuống. Vẫn chú trọng nhắc nhở hắn. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đừng yêu tôi. Mọi người chỉ đơn thuần làm đối tác giao dịch là được rồi. Cho dù là công việc hay là thể xác. Để tình cảm xen lẫn vào sẽ trở nên phức tạp. Bạch Tuyệt đáp lại rất nhanh. Mày may không thèm để ý đến yêu hay không yêu. Hắn chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình. Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn làm được việc này. Những cái khác đều không quan trọng. Rõ ràng Hoa Vũ nguyện ý ở lại bên hắn. Cho nên Bạch Tuyệt rất hài lòng. Đương nhiên muốn đối xử với cô tốt hơn. Niệm Nhĩ ở ngoài cửa phòng. Đi qua đi lại. Muốn gõ cửa lại không dám. Cho đến cửa phòng mở ra từ bên trong. Niệm Nhĩ thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Hắn lén nhìn vào trong phòng. Hoa Vũ ngồi ở mép giường. Mặc chỉnh tề. Mái tóc dài mềm mại xõa ngang vai. Rải rác ở sau người. Nhìn qua có vài phần ngoan ngoãn. Hắn còn tưởng sẽ thấy một cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng. Thiếu nữ nhân loại nhận ra ánh mắt hắn. Ngước mắt nhìn qua. Cái liếc nhìn kia lãnh đạm khó tả. Nhưng Niệm Nhĩ còn chưa hoàn hồn sau cái liếc mắt kia. Thiếu nữ liền nhếch môi cười. Vô cùng ngoan ngoãn. Niệm Nhĩ bất giác run lên. Có cảm giác như bị thứ gì xấu xa nhìn chằm chằm. Bạch Tuyệt tiến lên một bước. Vừa vặn chặn tầm mắt Niệm Nhĩ nhìn vào trong phòng. Có việc. Tái ly. Niệm Nhĩ nhớ đến chính sự. Vội vàng nói. Ngài đi nhìn hắn chút đi. Hắn làm sao vậy? Hắn cảm thấy ngài không cần hắn. Có gì đó không ổn. Tôi đã khuyên rất nhiều lần cũng không có tác dụng. Bạch Tuyệt nhíu mày. Tái ly đi theo hắn đã lâu. Hắn bảo Niệm Nhĩ đi chuẩn bị một ít đồ ăn đưa lên cho Hoa Vũ. Hắn đi xuống tìm Tái ly. Tái ly ngồi ở đường núi đằng sau lâu đài cổ. Tái ly vừa thấy người đi lên đường núi. Lập tức đứng dậy. Giọng rầu rĩ gọi một tiếng. Đại nhân, chuyện giao cho ngươi, xong hết rồi sao, đều đã xử lý tốt. Bạch Tuyệt đi đến chỗ hắn đứng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tái ly cúi đầu đến cực thấp. Đại nhân không cần tôi nữa, phải không? Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Từ sau khi nhân loại kia xuất hiện, ngài gần như đều không để tôi bên cạnh nữa. Trong giọng nói Tái ly rõ ràng đang trách cứ. Trước kia hắn mới là người bên cạnh Bạch Tuyệt. Nhưng kể từ khi thiếu nữ nhân loại kia xuất hiện, Bạch Tuyệt rất hiếm khi gọi hắn. Người không thích cô ấy. Câu Bạch Tuyệt nói là câu trần thuật. Tái ly đương nhiên không thích cô. Cô ta chỉ là một nhân loại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể ở bên cạnh ngài? Bạch Tuyệt nhìn Tái ly lớn lên bên cạnh mình. Cho nên, người thích ta sao? Tái ly lắc đầu, lại gật đầu. Hắn thích Bạch Tuyệt. Nhưng cũng không phải là cái loại thích này. Bạch Tuyệt cứu hắn, nuôi hắn lớn lên. Với hắn mà nói, Bạch Tuyệt giống như trưởng bối. Hắn tôn kính người, sùng bái người. Trong thế giới của hắn, chỉ có Bạch Tuyết, mệnh lệnh của người chính là mọi thứ của hắn. Bây giờ tự nhiên có một nhân loại không biết từ đâu nhảy vào, lấy đi sự chú ý của Bạch Tuyết, cũng giống như cha ruột của mình, đột nhiên đi yêu thương một đứa trẻ khác. Hắn làm sao có thể chấp nhận được? Cách chương.